Chương 246, Cao Hứng. Nàng tinh tế nhớ lại một lần yến hội, nhớ Lương Uyển Nhiên cơ hồ rất ít ăn cái gì, ngược lại là chính mình cho nàng thêm chén kia táo đỏ gạo kê cháo trên cơ bản đều ăn xong. Được táo đỏ gạo kê cháo là từ châu chăm họ thường ăn đồ ăn, thẩm phủ tuy rằng ăn được thiếu, nhưng thực liệu hoàn mỹ, không nên xuất hiện vấn đề. A Phỉ Thúy, ngươi đi phòng bếp hỏi một chút, tối hôm nay táo đỏ gạo kê cháo còn có dư sao, ta muốn uống. Phỉ Thúy khó hiểu này ý, liền là có thừa lại, lại thêm nóng cũng không tốt uống, nô tỳ đi cho tiểu thư lại ngao một nồi mới. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, không muốn mới, ngươi chỉ đi hỏi một chút, nếu là có thừa lại liền ăn, không có coi như xong. Bích Ngọc xách đèn tới đón, chỉ thấy Thẩm Thanh Lan, không thấy Phỉ Thúy, kinh ngạc hỏi đi về phía. Vào phòng, Thẩm Thanh Lan mới nói với nàng Lương Uyển Nhiên tình huống bên kia. Bích Ngọc trầm ngâm, tiểu thư nghi ngờ kia cháo có vấn đề. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vừa vặn tương phản, ta là muốn chứng minh, kia cháo không có vấn đề. Bích Ngọc khó hiểu. Thẩm Thanh Lan nói, đêm nay đồ ăn quá nhiều, tất cả mọi người ăn được thiếu, nếu có tâm người muốn lợi dụng điểm này làm văn, chỉ sợ khó đứt thị phi, may mà, ta cẩn thận nghĩ ngợi, Lương tiểu thư đêm nay ăn được nhiều nhất chính là chén kia táo đỏ gạo kê cháo, nếu như nói nàng thật là bởi vì đồ ăn vấn đề gợi ra nôn mửa đau bụng, chén kia cháo liền khó thoát căn hệ. Bích Ngọc một chút liền thấu, nô tỳ hiểu, cho nên tiểu thư muốn nghiệm chứng chén kia cháo, nếu cháo không có vấn đề, việc này liền cùng thẩm phụ không quan hệ, đúng là Lương tiểu thư tự thân nguyên nhân. Không sai. Bích Ngọc gật đầu, cái này biện pháp ngược lại là trực tiếp hữu hiệu, tốt, một hồi Phỉ Thúy bưng tới, nô tỳ lập tức uống xong. Thẩm Thanh Lan cười, không cần ngươi uống, ta nói còn chưa dứt lời, liền thấy Phỉ Thúy chạy về đến, tiểu thư, cháo không đây. Toàn uống xong đây, Thẩm Thanh Lan hỏi. Phỉ Thúy nói, không phải uống xong đều rót. Thẩm Thanh Lan ngực phút chốc nhảy dựng, vội hỏi, ai bảo đổ chẳng phải đáng tiếc. Phỉ Thúy vào đầu, trương đầu bếp nữ nói là đỏ thược nhường đổ, đỏ thược nói là lao ra ý tứ. Đỏ thược Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đây là thẩm phủ nha đầu, vừa rồi lại tại Lương tiểu thư trong phòng nhìn thấy qua, hẳn là nhường nàng lâm thời đi qua chiếu cố Từ thị mẹ con, nàng khi nào nói đại khái tại một canh giờ trước đi, trương đầu bếp nữ cũng không quá nhớ. Thẩm Thanh Lan sắc mặt lập tức lạnh xuống, một canh giờ trước, cũng chính là nữ quyến tịch vừa tán không một hồi, khi đó, phụ thân còn đang cùng nhị ca vừa ăn vừa nói chuyện, tự dưng nhường nàng đi phòng bếp đem cháo ngã làm cái gì hung chi, phụ thân là chưa bao giờ quản việc này. Bích Ngọc cũng nghe ra không được bình thường, nói, tiểu thư, nô tỳ đi đem đỏ thược gọi tới hỏi một chút. Không. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cháo đã ngã, không có chứng cứ, coi như bắt lấy nàng lỗi, cũng không trị được tội, ngược lại đả thảo kinh xà. Nàng nghĩ ngợi, đỏ thược là nhà chúng ta người, không nên giúp người ngoài mới là, kia Lương tiểu thư coi như lại được lòng người, cũng không thể tại ngắn ngủi vài ngày khiến cho thẩm gia nha đầu nghe nàng điều khiển. Bích Ngọc cũng nói, đỏ thược trước kia tại tiền viện, nô tỳ cùng nàng giao tình không sâu, nhưng bao nhiêu cũng có tiếp xúc, cảm thấy nàng tuy rằng không quá viên thông, nhưng tâm địa không xấu, hẳn là không về phần khuỷu tay ra bên ngoài quải. Thẩm Thanh Lan tán thành nói, không sai. Cho nên chuyện này ta trước cái gì cũng đừng nói, nếu Lương thái thái mẹ con thực sự có ác ý, chắc hẳn hiện tại cũng đang phòng bị, huống chi, mọi việc cũng không thể đem người nghĩ đến quá xấu, mẹ con các nàng gặp khó, bất quá là đi ngang qua thân châu, ở trong này ở tạm vài ngày mà thôi, cũng không cần các nàng cảm tạ, làm sao đến mức lây oán trả ơn sinh hiểm khích đâu. Bích Ngọc than nhẹ một tiếng, chưa chí hay không có thể. Phỉ Thúy lại nói lầm bầm, là tiểu thư ngài mọi việc nghĩ đến quá thiện a. Ở tạm vài ngày liền không ác ý, chúng ta tại Phân Ninh cũng không phải ở lâu dài à, tại sao lại bị lại nhiều lần bị hãm hại. Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc ngược lại là cười rộ lên, điểm Phỉ Thúy chăn nói, ta nói ngươi hồ đồ, có đôi khi ngược lại là hiểu được cực kỳ, xem ra là qua năm, lớn lên một tuổi đâu. Hai người lại náo loạn một hồi. Đêm nay, Thẩm Thanh Lan đến cùng cái gì cũng không có làm, ngày kế sáng sớm đi cho Lâm Thị thỉnh an. Vừa vặn nàng cùng Thẩm Lương đang tại nói chuyện, thanh âm tiểu nghe không rõ nói cái gì, nhưng từ thần thái nhìn, Thẩm Lương là tại dụ dỗ, Lâm Thị đang cười. Muội muội thức dậy sớm a, phía sau truyền đến Thẩm Chi Tiêu thanh âm. Thẩm Thanh Lan giữ chặt hắn, nhị ca sớm, đại ca đêm qua chưa về. Thẩm Chi Tiêu buông tay, đến nay không gặp người, hẳn là chưa về. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ, đại ca đi trước, cũng không nói với ngươi đi nơi nào khi nào trở về. Lúc này nàng mới thật sự cảm thấy, chính mình cần phải sớm báo cho biết ngày về, nếu đại ca biết mình trở về, nhất định sẽ không ra đi. Thẩm Chi Tiêu thấy nàng mất hứng, bận bịu không lưng đến dỗ dành, đại ca đi ra ngoài, rất ít nói với ta điều này, bất quá, ta có thể đoán ra ba lượng phần, một hồi thỉnh an, ta đi tìm xem, nhất định cho hắn tìm trở về, cho muội muội bồi tội. Thẩm Thanh Lan liền nở nụ cười. Thẩm Chi Tiêu lại không vui, muội muội trong lòng chỉ nghĩ đến đại ca, cũng không nhớ kỹ nhị ca tốt. Hai người cười nói xuyên qua đình viện đi vào trong, Lâm Thị thấy hắn hai huynh muội thân cận, càng là vui vẻ. Người một nhà nói chút lời nói, vây bàn ăn điểm tâm. Thẩm Chi Tiêu đột nhiên nói, mẫu thân, ta vừa tới trên đường nghe nói Lương tiểu thư bị bệnh. Lâm Thị sắc mặt hơi đổi, gật đầu, là có chút tiêu hóa bất lương, làm xong đã mời Trương tiên sinh đến xem qua, lúc này hẳn là đã tốt. Thẩm Lương muốn thời gian đang gấp đi nha môn, vội vàng ăn hai cái hoa nhỏ quyển liền đứng dậy, hắn đối Lâm Thị nói, ngươi nếu là được nhàn, hôm nay lại đi nhìn xem Uyển Nhiên. Ta biết, nếu là ở tại nhà chúng ta, không thiếu được tận tâm tận lực, Lương tiểu thư tự thân thể chất mảnh mai, tính khí bất hòa, đây là cái trường kỳ điều trị sự tình, nhưng là tại cái này ở một ngày, liền hảo hảo nuôi một ngày. Thẩm Lương hiểu thê tử lương thiện, nở nụ cười hớn hở, đi ra cửa. Thẩm Chi Tiêu ăn cơm nhanh, lau miệng cũng muốn đi, bị Lâm Thị kêu ở Tư Thục nhập học. Thẩm Chi Tiêu đáp, tiên sinh về quê thăm người thân, muốn hạ tuần mới hồi. Lâm Thị gật đầu, cho dù không cần đi Tư Thục, công khóa cũng không thể rơi xuống. Ngày hôm qua, ta và ngươi phụ thân thương nghị một chút, muốn cho hai huynh đệ các ngươi năm nay cùng nhau báo danh tham gia khoa cử. Mẫu thân yên tâm, hài nhi không thể so đại ca kém, đại ca nếu có thể thi đậu, hài nhi cũng có thể. Thẩm Chi Tiêu mười phần tự tin. Lâm Thị cười ra, kia tốt, ngươi có cái này tự tin rất tốt, buổi tối ta và ngươi phụ thân nói, chính ngươi cũng muốn càng thêm cố gắng mới lạ. Thẩm Chi Tiêu vui sướng đi, lúc gần đi còn hướng thân thỉnh chớp mắt vài cái, ý tứ là, muội muội, ta đi tìm đại ca. Bên bàn ăn chỉ còn hai mẹ con, cũng đều thả chiếc đũa, cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Thị nói, ngươi trở về đi, ta đi Lương Thái Thái bên kia ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan kéo không buông tay, ta cũng đi.